Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706 muốn chiếm ta Nhan Nhược tiện nghi. Trương Húc không biết chính là, này cỗ lực hỗn độn xuất hiện cũng không ngẫu nhiên, thân thể của hắn vốn là khá là đặc thù, có thể chứa đựng nhiều loại sức mạnh, hắn đã hấp thu không ít thần lực bản nguyên, ma khí, bản nguyên ma khí. Không chỉ có thực lực thu được tăng lên, hơn nữa, kích phát rồi bên trong thân thể của hắn ẩn chứa cái kia một tia lực hỗn độn. Lực hỗn độn là bá đạo nhất, nếu bị kích thích ra đến rồi, dĩ nhiên là muốn nuốt chửng bên trong thân thể của hắn sức mạnh khác. Mà này một nuốt chửng bên dưới, dĩ nhiên là nhường sức mạnh khác đều chuyển hóa thành lực hỗn độn. Cho tới Trương Húc bên trong thân thể này một tia lực hỗn độn làm sao đến. E sợ không người hiểu rõ. Trương Húc cao hứng lắm, mở mắt ra, phát hiện trong sân khắp nơi bừa bộn, bồn hoa sụp đổ, bên trong hoa mộc tuy rằng không việc gì, xem ra cũng là có chút héo rũ. Còn có gia gia Trương Nguyên Lê ngồi cái ghế, cũng bị lật tung. Trương Húc lập tức cảm giác đi ra, gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê, Chu Hồng, Nhan Nhược, Du Du đều ở phía bên ngoài viện. Vội vã đến ngoài sân một bên. Ta được rồi, các ngươi mau vào đi. Một nhóm tiến vào sân, nhìn trong sân cảnh tượng, đều là cảm khái chính mình các loại chạy trốn nhanh. Nếu như tiếp tục chờ ở trong sân, e sợ sẽ phải chịu không ít xung kích. Trương Húc trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Trương Nguyên Lê liền vội vàng hỏi, Tiểu Húc, thực lực ngươi lại tăng lên sao? Trương Húc gật gật đầu. Đúng. Ra ra, Trương Nguyên Lê cũng vui cười hớn hở nở nụ cười, mà Chu Hồng lập tức bắt đầu thu thập lên. Bồn hoa ngã, đổ ra không ít bùn đất. Chu Hồng đem những này bùn đất dùng sẻng sạn vào trong bồn hoa. Tiếp đó, còn có cái ghế, tiểu mấy, đều muốn thu dọn. Trương Húc tỉnh ngộ thời điểm cũng rất khắc chế, cũng không có cho trong sân mang đến đặc biệt gì đại tổn hại. Rất nhanh. Chu Hồng liền thu thập xong, đi làm cơm tối, làm tốt cơm tối, ba người ngồi vây quanh ở nhà chính bàn bên cạnh ăn. Chu Hồng cùng Nhan Nhược đồng thời thu thập, cọ rửa bát đũa, sáng sớm ngày thứ hai, Trương Húc ăn xong Chu Hồng làm điểm tâm rồi cùng Nhan Nhược xuất phát. Không có lái xe, đến trấn trên, đón một chiếc taxi, 7 giờ 58 phân xe, bọn họ đến thời điểm, đã 7 giờ rưỡi. Hành khách bắt đầu tiến vào sân ga, lên xe lửa, tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống, liền nhìn thấy đối diện là một đôi phu thê. Hàn huyên tán gẫu, biết chuyện này đối với phu thê, đều là trong đại học lão sư, đã về hưu, lần này đi kinh thành, là đi du ngoạn. Phu thê hai người rất hay nói, từ bọn họ làm chuyên nghiệp, đến lúc đó vẫn còn vật phẩm, đến ô tô, đến quốc gia chính sách. Quốc tế tình thế, cái gì đều có thể đàm luận. Trương Húc đều cảm thấy có chút không chống đỡ được. Nhan Nhược càng là bĩu môi. Hiểu những này có tác dụng đâu. Còn không phải người bình thường. Tựa hồ cũng cảm giác được Nhan Nhược thiếu kiên nhẫn. Nam tử kia liền hỏi nói. Vị tiểu cô nương này, là cái gì trường học tốt nghiệp? Học tập ngành gì? Trương Húc, ây, chấm ngoặc kép, Nhan Nhược nói chuyện. Ta không có đi học đại học, cũng không có trải qua cái gì trung học, tiểu học, ta khi còn bé ở nhà, trong nhà chuyên môn mời 4 cái phu tử dạy ta. Phu thê hai người trên mặt lộ ra thần sắc kinh, ngạc, không có trải qua học ngược lại cũng thôi. Trong nhà chuyên môn xin mời người dạy cũng thôi. Dĩ nhiên một mời thì mời 4 cái phu tử. Này cô gái trẻ ra thế, nên tốt bao nhiêu? Hai người trên mặt lộ ra từng tia ngượng ngùng vẻ mặt. Cũng là bị Nhan Nhược thu hết đáy mắt. Nhan Nhược hơi không kiên nhẫn. Nàng thật sự không hiểu. Trương Húc tại sao kiên trì tốt như vậy? Cùng những người bình thường này nói nhiều như vậy. Sớm biết, bay qua được rồi. Nếu không là Trương Húc nói bay qua không được. Nàng đã sớm bay đi kinh thành. Phu thê hai người cũng nhìn thấy Nhan Nhược trên mặt thiếu kiên nhẫn. Cẩn thận từng ly từng tí một kết thúc cuộc nói chuyện. Trương Húc nhìn thấy phu thê hai người không nói lời nào. cũng là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đến kinh thành khoảng chừng là 1 giờ chiều nửa tả hữu. Nhan Nhược giác đến phát chán, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngay vào lúc này, Nhan Nhược cảm giác được một cái tay đến gần rồi chính mình. Dĩ nhiên muốn mò trên chính mình ngực. Nhan Nhược vung tay lên, liền nghe đến phù phù một tiếng. Đón lấy còn có kêu thảm thiết. Nhan Nhược nhìn sang, trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Phát ra tiếng kêu thảm, tự nhiên chính là muốn chiếm Nhan Nhược tiện nghi người. Người này cao lớn thô kệch, dung mạo vẫn còn có thể. Thế nhưng một thân dữ tợn, xem ra rất là hung hãn. Nếu không là Trương Húc đã nói, không cho giết người, Nhan Nhược liền muốn trực tiếp giết người này. Đừng nói là làm tiên đế như vậy chút năm, chính là từ một đứa bé bắt đầu tu luyện, cũng không có đụng tới người như vậy. Ai thấy nàng không phải cung cung kính kính. Khi còn bé, gia tộc rất có thế lực. Nàng lại là nữ, không người nào dám đắc tội nàng. Tiến vào nhập môn phái, thiên phú xuất chúng, lại là các trưởng lão, trưởng môn trong mắt cục cưng, càng không có người dám đắc tội nàng. Đợi đến tu luyện thành công, càng là không người dám phạm. Không nghĩ tới, ở cái này địa cầu nho nhỏ, dĩ nhiên có người muốn sàm sở nàng, mò nàng ngực. Nhan Nhược chỉ cảm thấy một cơn tức giận bốc lên, thật muốn trực tiếp giết người kia, sau đó đem người kia rút hồn luyện phách. Người kia ngã xuống đất liền biết, chính mình xương sườn đứt đoạn mất hai cái, cánh tay cẳng tay xương cũng đứt đoạn mất. Người này từ trước đến giờ hung hãn, không biết đã từng làm qua bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Mặc dù biết Nhan Nhược nhất định bất phàm, thế nhưng ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh, có chút nhỏ đệ, dĩ nhiên là cứng rắn chống đỡ đứng thẳng lên. Xú nữ nhân, dám cắt xuống đạo đạo sao? Ngày hôm nay đứt đoạn mất tiểu gia xương, tiểu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người kia một mặt hung hãn, Trương Húc hờ hững nhìn người kia một chút. Có điều hậu thiên ba tầng cảnh giới, lại dám đến xông tới Nhan Nhược, đúng là điếc không sợ súng. Vừa lúc đó, một đống người xông tới, đều là cao lớn thô kệch hán tử, xem ra cùng người này là một nhóm. Báo ca, làm sao? Báo ca, người muốn đối phó này yểu điệu các tiểu nương, làm sao cũng không bảo cho huynh đệ chúng ta. Báo ca, ánh mắt không sai, này các tiểu nương thật sự quá cảm động. Trương Húc, Nhan Nhược đối diện phu thê hai người, nhất thời co rụt lại thân thể, xem ra là có chút sợ. Nhan Nhược tự nhiên cũng đem động tác của bọn họ thu ở đáy mắt, lộ ra một miệt thị ánh mắt. Báo ca nói chuyện, nữ nhân này thật sự có tài. Các ngươi cẩn thận một chút, cho ta bới y phục của nàng. Ngày hôm nay ta liền muốn nếm thử nàng tư vị. Một đám người nghe xong, như hổ như sói liền chạy tới. Nhan Nhược trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nếu có thể giết người là tốt rồi. Đem những người này đều giết là tốt rồi. Đại nhân nói không cho phép ta giết người, cũng không có nói không chừng ta hại người. Ta đem những người này tất cả đều gãy tay gãy chân, dùng lại trên ám kình, nhường bọn họ cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Tươi sống dằn vặt bọn họ một quãng thời gian, trong lòng có chủ ý. Nhan Nhược dĩ nhiên lộ ra một đặc biệt long lanh nụ cười, đem những hán tử này mắt đều lắc bỏ ra, tay chân đều là một trận. Báo ca cao giọng nói rằng, các tiểu nương, hiện tại biết cho ra nở nụ cười. Chậm, lên một lượt, cho ta bới y phục của nàng. Vừa lúc đó, một cũng không thế nào thân ảnh cao lớn che ở Nhan Nhược trước mặt. Ban ngày ban mặt, pháp chế quốc gia, các ngươi sao dám như thế? Nhan Nhược kinh ngạc đến ngây người. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.